chưa gặp nhau đây. Hay ta quên rủ nhau vậy? Nghe đâu lúc này bận lắm, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chưa kịp ăn tối, hôm nay cuối tuần rồi. Sao ta không gặp nhau cả lũ đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài, làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui phải chưa xong mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nha. Người ơi, đừng về. Làm sao để vui một khi bước đi một người. Người ơi, đừng về. Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây. Nghĩa đừng về. Được phúc đằng hẹn được vậy. Bây giờ sao nè, em đang làm gì đấy? Ra đây công việc có đâu mà lâu, khoác cái áo phi xuống lầu nè. Ok em ơi cứ cho là mau, là hay lần này thế đâu mặc nhau. Đừng bao giờ nghĩ là vui sâu, ra đây mà chơi với tôi mau, thay vì nằm nhà mà coi troll. Cả tuần làm việc rồi, mới cần ra đây ngồi. Đã khuya trăng trâu mồi, tí lia không cần vội ơi. Thì đấy, đôi khi ta không ra ngoài, chỉ để nhìn mặt nhau, ta nhìn đâu, ta nhìn phone post selfie rồi đấy. Đôi khi ta không mua vài, đi cà phê tán dọc rồi về đâu, về lòng nhau trong lâu dài. Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài, làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui phải chết sống mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nha. Người ơi, đừng về. Làm sao để vui một khi bước đi một người. Người ơi, đừng về. Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây. Nghĩa đừng về.